Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cũng hoang dã và máu lửa, đấy trước khi Lương Tây Triều bế Vưu Tình từ bồn tắm ra, cô đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Lương Tây Triều khoác áo ngủ của mình lên người cô mặc áo, anh mặc quần, hai người coi như đang mặc chung một bộ. Tóc cô vẫn còn ướt sũng, Lương Tây Triều đặt cô ngồi xuống mép giường. Lót khăn lông lên đùi mình rồi nhẹ nhàng đặt đầu cô lên, thuần thục bắt đầu sấy tóc cho cô. Cứ thế mệt hồi, Vưu Tình vẫn ngủ say không biết gì, thỉnh thoảng vài sợi tóc bay vào mặt làm cô thấy ngứa thì chỉ khẽ cau mày rồi lại ngủ tiếp. Lương Tây Triều nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nụ cười có chút gian tà, anh cúi xuống, cố ý hôn lên môi cô. Đừng, Vưu Tình cau mày, theo bản năng vung tay, ngón tay quệt trúng mặt anh. Lương Tây Triều chẳng thấy đau chút nào, trước khi tay cô gái nhỏ của anh chạm vào, anh đã ngửi thấy mùi hương thanh mát dễ chịu trên tay cô. Đừng gì cơ, Lương Tây Triều truy hỏi, em không muốn gì, Vưu Tình bị ép mở hé mắt, mệt mỏi rã rời, rồi nhanh chóng nhắm nghiền lại. Cũng chẳng biết cô có nhìn rõ người trước mặt không, tóm lại là cô quay mặt đi, úp mặt về phía bụng dưới của Lương Tây Triều. Ánh mắt Lương Tây Triều lập tức trở nên đầy ẩn ý. Anh nghi ngờ cô cố ý, rõ ràng biết cô mệt đến mức này anh sẽ không làm gì nữa, vậy mà còn cố tình nằm như thế để trêu ngươi anh. Anh còn biết làm sao bây giờ, đành bật máy sấy, tiếp tục sấy tóc cho cô gái nhỏ của mình thôi. Giữa tiếng máy sấy rè rè, ở nơi Lương Tây Triều không nhìn thấy, khóe môi Vưu Tình khẽ cong lên một chút, rồi cô nhắm mắt, yên tâm ngủ tiếp. Ngón tay dài của Lương Tây Triều luồn qua mái tóc mềm mượt như tơ của cô. Khi cảm nhận đuôi tóc đã hoàn toàn khô ráo, anh mới ôm người vào giữa giường để cô ngủ cho thoải mái. Lúc này đã là 2 giờ sáng, không khí về đêm đã mang theo hơi lạnh của mùa thu. Lương Tây Triều kéo chăn đắp cho cô, hơi thở đều đặn của cô gái nhỏ như chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim anh. Lương Tây Triều nắm lấy cánh tay trần bóng loáng của cô, đặt lên môi hôn nhẹ nhàng, triền miên. Liếc thấy vết kim trên mu bàn tay trái cô, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Khép hờ cửa phòng ngủ, Lương Tây Triều đi ra cửa sổ sát đất ngoài phòng khách gọi điện thoại. Còn sớm thế, dỗ người yêu xong rồi à? Trong điện thoại, giọng Văn Nghiệp có ý trêu chọc. Lương Tây Triều cười khẽ, giọng trầm xuống hỏi. Sao rồi, Lâm Gia và Hạ Gia là đối tác làm ăn nhiều năm, nhưng mấy tháng gần đây Hạ Phong liên tiếp đưa ra mấy quyết định sai lầm, khiến tập đoàn Hạ Thị gặp vấn đề về vòng quay vốn. Tôi nghe nói con trai cả của Hạ Phong là Hạ Uyên đã nghĩ cách xoay sở, nhưng Hạ Phong không đợi được, nên mới nghĩ ra cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Lương Tây Triều hỏi, cách gì? Văn Nghiệp đáp, đem cô bé của cậu ra làm vật trao đổi. Liên hôn là phương thức hợp tác quen thuộc nhất trong giới này. Đôi mắt Lương Tây Triều híp lại, con người đen láy lóe lên một tia lạnh lẽo. Văn Nghiệp, vậy, cậu định làm thế nào? Lương Tây Triều im lặng, anh nhớ lại một chuyện cũ. Đó là một năm trước, khi cô gái nhỏ này mới theo anh. Người thì nhỏ gầy, cả ngày lại canh cánh lo cho bệnh tình của bà ngoại. Cuối cùng cơ thể không chịu nổi mà phát sốt một trận. Lần đó cô sốt đến mơ mơ màng màng, níu lấy tay áo anh, lúc thì gọi bà ngoại, lúc lại gọi mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây Triều sao có thể không nhìn thấu chứ? Cô gái nhỏ này bề ngoài thì răm rắp nghe lời, nhưng trong xương cốt lại quật cường vô cùng. Chuyện cô không muốn nói, dù có kề dao vào cổ cũng sẽ không hé nửa lời. Vì vậy, Lương Tây Triều rất ít khi nhắc đến Hạ Gia và mẹ cô. Anh cân nhắc một lát rồi nói, tạm thời đừng động đến Hạ Gia. Được, thằng nhóc kia thì sao? Lục Bạc Niên xử lý rồi. Lâm Gia lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, không thể nào trong sạch hoàn toàn được. Rơi vào tay Lục Gia, không chết cũng phải lột một lớp da. Tối qua ngủ muộn, biết chắc thứ hai không thể dậy sớm, mà có dậy cũng không có tinh thần nghe giảng. Vưu Tình dứt khoát xin nghỉ, ngủ một mạch đến 10 giờ sáng. Tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Rửa mặt, thay quần áo xong, cô đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa ngước mắt đã thấy Lương Tây Triều đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đặt laptop trên đùi xử lý công việc. Lương Tây Triều gập máy tính lại đặt sang một bên, chìa tay về phía cô. Lại đây. Vưu Tình bước tới, Lương Tây Triều ôm eo, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau này đừng về Hạ Gia nữa, anh nói thẳng thừng, ánh mắt lướt một vòng, quan sát phản ứng của cô. Vưu Tỉnh mím môi dưới, im lặng. Lương Tây Triều nhìn vẻ mặt cô, nói thêm, nếu em thật sự muốn về, phải nói trước với tôi đưa đón em. Vưu Tỉnh khẽ nhếch môi, Lương Tổng đường đường lại phải làm tài xế cho em sao? Lương Tây Triều nâng cằm cô, tài xế thì sao chứ, em đủ tư cách để tôi làm tài xế. Vưu Tỉnh không tỏ thái độ gì, chỉ nói, em tự mình giải quyết được. Lương Tây Triều không nói gì, chỉ nhìn cô. Vưu Tỉnh cũng nhìn thẳng lại, không hề né tránh ánh mắt anh. Giằng co một lúc lâu, Lương Tây Triều bật cười, nhượng bộ. Được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Em muốn tự mình giải quyết thì cứ làm, nhưng có một điều, không được làm mình bị thương nữa. Lương Tây Triều chấm nhẹ lên mờ u bàn tay trái cô, vết kim xanh nhạt sau một đêm đã mờ đi rất nhiều. Sao đi khám bệnh không nói cho tôi biết, em tự đi được mà. Cô đâu còn là trẻ con, đi khám bệnh cũng cần người đi cùng. Hơn nữa, từ khi còn bé, cô đã luôn tự chăm sóc bản thân. Sau này sống cùng bà ngoại, bà bận rộn mưu sinh, chuyện của cô cũng đều do một tay cô tự lo liệu. Lương Tây Triều, chậc, một tiếng, dùng hai ngón tay véo nhẹ má cô. Sao mà cứng đầu thế? Vưu Tỉnh khéo léo đổi chủ đề. Ăn sáng được chưa ạ? Lương Tây Triều cười, ôm cô đứng dậy. Được. Ăn sáng thôi, lát nữa tôi đưa em về trường. Vâng, vừa tan học, một dãy số lạ không lưu tên gọi đến điện thoại cô. Tình Tình, đều là lỗi của mẹ. Vưu Tỉnh buông điện thoại xuống, gương mặt lạnh như băng, dứt khoát cúp máy. Cô mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến trên điện thoại, chuyển hết số tiền tiết kiệm mình có vào tài khoản của Trần Tuyết Vi. Tôi sẽ nhanh chóng trả hết số còn lại cho bà. Gửi tin nhắn xong, cô cho luôn số điện thoại mới này vào danh sách đen. Sao vậy Tình Tình? Ngôn Di thấy người cô hơi cứng lại, sắc mặt cũng không tốt lắm. Không có gì, Vưu Tỉnh cất điện thoại. Hôm nay cậu ăn cơm ở nhà ăn số 3 với mình được không? Ngôn Di nhe răng cười. Không thành vấn đề, chiều thứ 6, tại cổng trường trung học số 1 Bắc Thành. Chị Vưu Tỉnh, từ xa, Tiểu Nhã trong bộ đồng phục học sinh xanh trắng đã reo lên, lao tới như một cánh chim nhỏ. Lâu rồi không gặp, Vưu Tỉnh khẽ mỉm cười. Đón lấy cô bé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã rụi đầu vào lòng cô, sau đó lại chu môi, làm ra vẻ giận dỗi nói. Chị đổi số điện thoại cũng không nói cho em biết, làm em chẳng liên lạc được với chị gì cả. Vưu Tỉnh xoa đầu cô bé. Xin lỗi, là chị quên mất, gia đình Tiểu Nhã mới chuyển đến Bắc Thành định cư năm nay. Cô bé được xếp vào học tại trường trung học số 1 Bắc Thành, thành tích hiện tại ở mức trung bình yếu. Tại một tiệm bánh ngọt, Tiểu Nhã chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường để hoàn thành một đề kiểm tra. Cô bé vui sướng ôm chầm lấy Vưu Tỉnh, gọi cô là vị cứu tinh của mình. Một lát sau, mẹ Tiểu Nhã đến đón con gái về. Nhìn thấy tỷ lệ làm đúng bài của con, bà vô cùng vui mừng. Bà cảm thấy chứng cao huyết áp mỗi tối khi phải kèm con học như được giải cứu, liền lập tức hỏi Vưu Tỉnh có thể tiếp tục làm gia sư cho Tiểu Nhã không? Bên Trần Tuyết Vi vẫn còn nợ tiền chưa trả hết, Vưu Tỉnh lúc này đúng là rất cần việc làm. Chỉ có điều, nếu vậy thì thời gian cô ở bên Lương Tây Triều e là lại phải giảm bớt. Nhưng cũng may là Lương Tây Triều và Lục Bạc Niên gần đây đang bận rộn với việc tìm địa điểm cho thương hiệu mới, tạm thời không có thời gian để ý đến cô. Vưu Tỉnh suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cũng đồng ý công việc này. Thứ hai tới là Tết Trung Thu, tính cả cuối tuần thì được nghỉ 3 ngày. Tiểu Nhã chưa bắt đầu học ngay, còn phụ huynh của Lily thì đã đưa con bé đi du lịch. Vưu Tỉnh rảnh rỗi, liền thu dọn một bộ quần áo, chuẩn bị đến viện dưỡng lão đón Tết Trung Thu cùng bà ngoại. Bà Nhạc Bình đương nhiên rất vui, nhận được tin cô cháu gái muốn đến ở vài hôm, bà liền ra tận cổng lớn của viện dưỡng lão để chờ đón cô. Lương gia rất coi trọng những ngày lễ đoàn viên gia đình như Tết Trung Thu, Lương Tây Triều cũng tạm gác lại công việc bộn bề để về nhà. Một đám trẻ con lít nhít xách theo đèn lồng giấy chơi đùa trong sân. Thấy Lương Tây Triều trở về, đứa nào đứa nấy đều súm lại, miệng ngọt xớt gọi. Anh Tây Triều, Lương Tây Triều xoa đầu từng đứa một, chợt liếc thấy chiếc đèn lồng thỏ con ngộ nghĩnh trên tay chúng, khẽ nhướng mày. Cậu Năm, ông Trần đến rồi. Ông nội cậu dặn cậu về thì vào gặp ông ngay. Lương Tây Triều quay người. Được rồi, cô giúp tôi để cái này vào xe. Vâng. Người làm nhận lấy chiếc đèn lồng thỏ từ tay anh, Trong sảnh chính có khá nhiều người. Lương Tây Triều đi một vòng chào hỏi từng người. Hôm nay anh mặc một bộ vest thắt cà vạt, trông lịch sự, chỉnh tề. Theo lời Lục Bạc Niên, chỉ khi nào có mặt ông nội Lương, người ta mới có thể nhận ra một chút khí chất nho nhã, văn nhân hiếm hoi từ vị tiểu ngũ ra trời không sợ đất không sợ này, nếu chịu khó nhìn kỹ. Ông Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, quay sang nói. Tiểu ngũ quả nhiên là giống ông nhất. Ông nội Lương đặt chén trà xuống, cười mà như không cười. Tôi làm gì có cái đức hạnh không đứng đắn như nó, toàn là do mấy đứa anh chị nó chiều hư cả. Lời nói tuy có ý chê bai, nhưng giọng điệu lại tràn đầy yêu thương. Ánh mắt Trần Tĩnh Văn từ lúc Lương Tây Triều bước vào cửa đã không rời khỏi anh một giây. Trong mắt cô là sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt không thể che giấu, nhìn anh như nhìn một tín ngưỡng đã ăn sâu bén rễ. Trần Tĩnh Văn, lâu, lâu rồi không gặp. Lương Tây Triều liếc mắt, chúng ta từng gặp nhau sao? Ông nội Lương, khụ khụ, im lặng 2 giây, Lương Tây Triều mở miệng, xin lỗi nhé, trí nhớ tôi hơi kém. Không sao, chúng ta quả thật, cũng không mấy khi gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh Văn tỏ ra thấu hiểu, gỡ rối cho anh, trên mặt thậm chí không có nửa điểm tức giận, dường như cô rất hiểu tính tình của Lương Tây Triều, càng biết rõ bản chất của anh. Thời cấp 3, Trần Tĩnh Văn khá hướng nội, nói chuyện cũng lý nhí. Có một dạo cô bị mọi người xa lánh, thậm chí còn bị một đám chặn ở hành lang cố ý trêu chọc. Lúc đó cô sợ đến mức sắp khóc, Lương Tây Triều đi ngang qua và dừng bước. Thiệu Hách, mẹ kiếp mày, kéo cả đám người bắt nạt một đứa con gái, hay ho lắm hả? Khi đó Lương Tây Triều còn ngông cuồng hơn bây giờ, anh hất cằm, liếc mắt nhìn, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn. Câu nói đó lại khiến Trần Tĩnh Văn nhớ rất nhiều năm. Mặc dù đó là vì ba của Lương Tây Triều khi ấy đang làm phó hiệu trưởng trường cấp 3, lại đúng vào thời điểm hiệu trưởng sắp về hưu, Lương Tây Triều không muốn trong trường xảy ra chuyện gì không hay nên mới nhúng tay vào. Nhưng trong mắt Trần Tĩnh Văn, anh chính là vị cứu tinh của đời cô. Sảnh chính ồn ào náo nhiệt, Lương Tây Triều có mặt ở đó nhưng đầu óc lại để đi đâu mất. Anh lật điện thoại, bấm mở WeChat, buổi chiều hôm đó, anh có nhắn tin cho Vưu Tình. L, đang làm gì đó cưng à? Vưu Tình, hình ảnh. Cô gửi một bức ảnh chụp cảnh mình đang ngồi vai kề vai cùng một nhóm các cụ ông cụ bà làm bánh trung thu thủ công. Rồi nhắn thêm, tay em toàn bột mì, không tiện cầm điện thoại. Chỉ một câu đó thôi mà. Bơ, anh về chiều đến giờ, mấy tiếng đồng hồ rồi, đừng nói bánh trung thu, có khi mặt trăng cũng làm xong từ đời nào rồi cũng nên. Anh xem như đã hiểu. Cô gái này hễ được thả tay là không thấy bóng dáng đâu nữa. Giống như diều thả bay, chỉ thích tự do. Lương Tây Triều mân mê hộp thuốc, nhân lúc ông nội không để ý. Anh đứng dậy đi ra ngoài, dựa vào lan can hành lang, chán muốn chết mà ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm thăm thẳm. Mẹ anh, bà Đừng Nhẹ Chúc, đang ở tuyến đầu của mặt trận cứu người. Quanh năm suốt tháng đừng nói là Tết Trung Thu đoàn viên, ngày thường anh cũng chẳng mấy khi được gặp mặt mẹ mình. Còn cha anh, Lương Hủ, tối nay lại càng có. Tiết mục cố định, dẫn dắt lãnh đạo nhà trường đi thăm hỏi, động viên các giáo viên nhân viên ở lại trường công tác, có thể nói là hình mẫu hiệu trưởng gần gũi, sâu sát cơ sở. Nhà cửa đông đủ người, cũng thật sự rất náo nhiệt, nhưng đối với Lương Tây Triều mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiểu Ngũ, Lương Bách Xuyên đi ra, sao lại đứng ở đây? Ông nội bảo em vào nói chuyện thêm với Tĩnh Văn đấy. Chẳng có gì để nói cả. Anh thấy Tĩnh Văn rất được, tính tình lại khiêm tốn, dịu dàng. Lương Tây Triều lười nhác đáp, tính cách cô ta thế nào thì liên quan gì đến em? Sao lại không liên quan? Tính cách cô ấy với em bổ sung cho nhau rất tốt. Chứ cái tính của em, nếu mà giới thiệu cho người nào ương bướng nóng này, thì sau này chẳng phải 3 ngày cãi nhau một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn hay sao? Lương Tây Triều cười, châm một điếu thuốc đưa lên môi, ra vẻ bất cần đời nói. Anh à, em thích thử thách. Lương Bách Xuyên, hả, ngoan thật thì em không thích. Em chỉ thích kiểu giả vờ ngoan thôi. Tốt nhất là bề ngoài thì ngoan hiền, nhưng thực chất bên trong lại hoang dã, cá tính một chút, như thế mới thú vị. Giáo sư Lương, hả, vị giáo sư luôn chỉn chu, khuôn phép như anh đây thực sự bị gu thẩm mỹ độc đáo này của cậu em mình làm cho sốc nặng. Cho nên anh với ông nội đừng phí công vô ích. Cô ta có tốt hay không là chuyện của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây Triều lắc lắc điện thoại. Em có người tốt hơn rồi. Cách Chương.